cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562. Chương 562. Bị vẩy đến. 1/3. Ở đi sân bay trên đường, Đường Quả Nhi hưng phấn đứng ngồi không yên, nếu không là Đường Xương cưỡng chế yêu cầu nàng ngồi xong, Tiểu Trư chưa nhất định phải nhảy đến trên mui xe đi. Là một tái nằm ngoài nóc xe căng gió phi thiên lợn nhỏ. Dù là như vậy, Tiểu Trư chưa dọc theo đường đi không phải bla bla nói cái không ngừng, chính là không kìm lòng được la la la hát. Bla bla nội dung chỉ có một cái chủ đề, vậy chính là có quan tuyết. Rất phiền phức nói cho Đường Xương nàng là có cỡ nào nghĩ đến xem tuyết a. Tiểu Xương, Tiểu Xương, người biết Đường Quả Nhi sinh nhật nguyện vọng sao? La la la hát xong một bài không hiểu ra sao ca hậu, Tiểu Trư chưa đột nhiên đầy mặt thần bí hỏi Đường Xương. Quả nhiên đi, Đường Xương rất đã sớm nói, không cần đi hỏi Tiểu Trư chưa sinh nhật nguyện vọng, thời gian đến nàng sẽ không nhịn được chủ động nói, cũng tất nhiên chủ động nói, không phải vậy làm sao thực hiện đây? Nàng mới như thế điểm lớn, muốn thực hiện giấc mơ cũng chỉ có thể dựa vào Đường Xương. A, người sinh nhật nguyện vọng là cái gì đây? Nhất định rất đặc biệt chứ? Đường Xương cực kỳ phối hợp Tiểu Trư Trư, cứ việc vào lúc này hỏi, hắn cơ bản có thể đoán được. Cho ngươi cái cơ hội, ngươi đoán xem nhìn, nếu là đoán đúng Đường Quả Nhi liền hôn nhẹ ngươi. Đường Quả Nhi kìm nén hưng phấn trong lòng, nhưng mà nụ cười trên mặt làm sao đều không giấu được. Ăn thịt, Đường Xương qua loa nói. Y Tiểu Xương, ngươi làm sao là người như vậy? Không phải ăn thịt, Đường Quả Nhi có chút bất mãn. Nàng hiện tại đầy đầu đều là nhìn tuyết, cảm thấy Tiểu Xương trừ ăn ra liền sẽ không nghĩ điểm khác sao? Ngồi cho cơ, Đường Xương lại như vứt phi tiêu người. Khoảng cách chỉ có 1 mét. Tiểu tử ngốc đều có thể bắn trúng. Hắn một mực muốn cố ý bắn lệch. Ai nha, đoán điểm khác mà, chúng ta là muốn đi làm gì nhỉ? Tiểu Trư Trư cũng đã như thế nhắc nhở. Đường Xương không tốt lại đoán sai. Không phải vậy thật cùng tiểu tử ngốc không khác nhau. Ta đoán là nhìn tuyết. Có đúng hay không? Ha, nhất định là nhìn tuyết. Đường Xương làm bộ vui mừng nói. Xe chậm rãi lái vào cao tốc lối vào. Hà Tiểu Xương, ngươi thật lợi hại nha. Ngươi làm sao thông minh như vậy? Chấm ngoặc kép, một đại thông buồn nôn tán dương đập về phía Đường Xương, để hắn sai không kịp đề phòng, không khỏi mặt da đỏ ửng. Ta thật sự có như thế thông minh sao? Ta có phải là trí đa tinh hạ phàm nhỉ? Kỳ thực Đường Xương đã sớm biết nhìn tuyết là Đường Quả Nhi sinh nhật nguyện vọng một trong. Không phải đoán, mà là nghe nàng nói mơ. Tiểu Trư Trư nói mộng nói tới nhìn tuyết không phải một lần hai lần. Nàng không chỉ có nói mơ, hơn nữa trong mộng phòng trừng ngay ở tuyết bên trong vui chơi. Tay a chân a hì hụp vung vẩy, phòng trừng là ở ném tuyết, hoặc là ở ngựa đạp bay tuyết. Liên quan với Đường Quả Nhi nhìn tuyết nói mơ, không chỉ có Đường Xương nghe được, Hoàng Tương Ninh cũng nghe được, vì này mấy vị đại nhân tọa đàm quá một lần. Nếu tiểu muội muội muốn nhìn tuyết nghĩ thành như vậy, vậy thì trợ giúp nàng thực hiện giấc mơ đi. Thế là có lần này lư sơn được. Đường Xương thoáng nhìn Tiểu Trư Trư muốn từ an toàn ghế tựa bên trên xuống tới, nhanh chóng nói, này, người đừng nhúc nhích, ngồi xong, chúng ta lập tức trên cao tốc, luân ra đến hôn nhẹ ngươi a. Tiểu Trư Trư vừa nãy nhưng là nói rồi, đoán đúng liền hôn nhẹ. Đường Xương lái xe chạy cách lối vào, tốc độ xe dần dần đề tới, chờ chúng ta đến sân bay lại hôn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chơi xấu. Ha, Đường Quả Nhi sững sờ, suy nghĩ một chút, cảm thấy Tiểu Xương lời nói không đúng, thật giống lại đang mắng nàng. Chán ghét, ta sẽ không lại hôn ngươi rồi. Ngươi bộ dáng này là sẽ không có cô gái yêu thích ngươi. Hừ, lẽ nào có lý đó? dĩ nhiên ghét bỏ tiểu tiên nữ hôn nhẹ. Người khác cầu đều không cầu được. Bà nghĩ hôn nhẹ nàng cũng không được. Hiện đang chủ động phải cho tiểu xương hôn nhẹ. Hắn dĩ nhiên không vui. Xin lỗi, xin lỗi, Đường Quả Nhi xin lỗi. Ca ca nói sai, ta là muốn nói ta tin tưởng Đường Quả Nhi sẽ không chơi xấu không hôn nhẹ ta. Sở dĩ cái này hôn nhẹ liền giữ lại, chờ chúng ta đến sân bay lại thực hiện. Hiện tại ở lái xe đây, rất không an toàn. Nha đúng rồi, là một cái hôn nhẹ vẫn là hai cái hôn nhẹ? Hẳn là hai cái chứ. Một cái không đủ dùng a. Hôn mặt trái, má phải sẽ không cao hứng. Hôn má phải, mặt trái sẽ không cao hứng. Ngươi nói đúng không đúng? Đường Quả Nhi vừa nghe, chớp mắt bị Đường Xương mang sai lệch đường. Dương Dương tự đắc duỗi ra một đầu ngón tay. Hì hì hì, chỉ có thể hôn một chút. Không thể hôn hai lần, bởi vì Đường Quả Nhi chỉ có một cái miệng nhỏ, hẹp hòi tương đương. Đường Quả Nhi đắc ý nhẹ rên một tiếng. Tùy tiện ngươi nói thế nào đi, ngược lại chỉ có thể hôn một chút. Hừ, tiểu công chúa chơi vui vẻ mới sẽ hôn lần thứ hai. Đường Xương rõ ràng, tiểu chư chư đây là ở cho hắn phòng hờ đây, là ý nói ngươi đến để ta chơi hài lòng nha. Chơi hài lòng mới sẽ hôn nhẹ ngươi. Không phải vậy sẽ không có hôn nhẹ. Đường Xương tự tin tràn đầy nói. Tiểu chư chư ngươi cứ yên tâm đi. Đến Lư Sơn sau ngươi nhất định sẽ hôn ta trăm lần. Là tự nguyện nha. Không phải ta ép buộc ngươi. Bởi vì ngươi sẽ nói oa thật là đẹp a. Tiểu Xương là đệ nhất thiên hạ hảo ca ca. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Tiểu Xương cố lên nha. Lập tức từ trên cổ cầm lấy điện thoại di động nhỏ. Ta phải cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Nói cho tỷ tỷ cái tin tức tốt này. Y vạn nhất tỷ tỷ cũng nghĩ đồng thời tới chơi làm sao bây giờ. Nàng nhưng là muốn công tác. Không giống Tiểu Xương như thế nhàn. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Đường Xương từ kính chiếu hậu nhìn một chút Tiểu Chư Chư. Thấy nàng ôm điện thoại di động nhỏ do dự không quyết định. Không lên tiếng, chuyên tâm lái xe, nửa giờ sau, cuối cùng đến sân bay. Đường Xương đem lái xe đến bãi đậu xe, liền để ở chỗ này. Đối trên ghế sau còn đang cùng Đường Chăn nấu cháo điện thoại Tiểu Chư Chư nói. Đừng gọi điện thoại, chúng ta đến, xuất phát ngồi cho cơ. Đường Quả Nhi đột nhiên đem điện thoại di động đưa cho Đường Xương. Nói là tỷ tỷ muốn nói chuyện cùng hắn. Tốt, chúng ta sẽ chú ý an toàn. Tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt tiểu muội muội. Ân, tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Đường Xương ở trong điện thoại không ngừng được. Vừa mới cúp điện thoại, liền gặp Đường Quả Nhi thẳng tắp theo dõi hắn. Sờ sờ mặt, không đồ vật, a. Hỏi, làm gì? Đường Quả Nhi vừa mới vẫn ghé vào Đường Xương bên người muốn nghe trộm điện thoại. Thế nhưng một chữ đều không nghe. Luôn cảm giác Tiểu Xương cái này điêu dân ca ca có việc gạt nàng cái này tiểu công chúa giống như. Không khỏi hồ nghi nói. Tiểu Xương ngươi cùng tỷ tỷ đang nói chuyện gì nhỉ? Ngươi làm sao sẽ nói tốt? Ngươi liền sẽ không nói không tốt sao? Đường Xương khà khà cười. Tiểu muội muội trực giác không tệ lắm. Bất quá, hiện tại có thể sẽ không cùng ngươi giảng nha. Làm người đây, muốn tích cực lạc quan. Nhiều lời tốt, ít nói không được. Đây là một loại tích cực nhân sinh thái độ. Bằng không ngươi cho rằng ca ca vì sao như thế ánh mặt trời đây. Ta là ánh mặt trời hình soái ca. Đường Quả Nhi bĩu môi. Cái này Tiểu Xương lại ở tiểu hài tử trước mặt xú mỹ. Thực sự là chẳng thèm nói hắn. Có bản lãnh này đối ba mụ mụ giảng a. Hừ, cho Đường Quả Nhi mua que kem ăn có được hay không? Ngươi cũng không thể nói không tốt nha. Đường Xương mở cửa xuống xe. Đồng thời không chút do dự mà nói. Không được. Đường Quả Nhi thật chặt xuống xe theo. Lầm bà lầm bầm. Luân gia liền biết. Ngươi cái này Tiểu Xương đang nói dối. Đối tỷ tỷ không ngừng mà nói tốt. đối tiểu muội muội cũng chỉ sẽ nói không được, thực sự là kẻ nịnh nọt. Hai người xuống xe, Đường Xương lấy ra to nhỏ dương hành lý, cho, dương hành lý của ngươi là ngươi đẩy vẫn là ta đến. Đường Quả Nhi không chút do dự mà chạy tới, Luân gia chính mình đến. Luân gia khí lực lớn nhếch, Đường Xương vui mừng đem màu xanh da trời ấn có Hello Kitty đồ án dương hành lý giao cho tiểu chư chư, đến, nắm tay, Đường Xương tay trái kéo dương hành lý, tay phải dắt Đường Quả Nhi tay trái, Đường Quả Nhi tay phải tắc lôi kéo nàng mini dương hành lý. Ra cửa ở bên ngoài, người tuyệt đối đừng chạy loạn, đừng buông ra ca ca tay biết không? Người ở đây rất nhiều, đem người làm mất rồi liền xong chứng, tìm đều không tìm về được. Đường Quả Nhi vừa đi vừa tràn đầy tự tin nói, Luân gia có thể tìm cảnh sát thúc thúc nha. Cảnh sát thúc thúc sẽ mang Luân gia về nhà. Tìm cảnh sát thúc thúc đó là không có cách nào biện pháp. Nói chung ngươi không thể đi mất rồi. Phải cùng ta nắm tay. Một hồi cũng không thể buông ra. Tốt đát, Tiểu Xương ngươi yên tâm đi. Ta sẽ bé ngoan. Đặc biệt nghe lời. Đường Quả Nhi nghe lời nói rằng. Mụ mụ ra cửa trước nhưng là nói rồi. Ở bên ngoài nhất định phải nghe ca ca lời nói. Không thể tự cho là thông minh. Đường Xương chậm lại bước chân. Không phải vậy tiểu chư chư chân ngắn nhỏ theo không kịp. Hai người đi thang máy đến mặt đất chờ cơ đại sảnh. Nơi này người đến người đi. Cứ việc Đường Quả Nhi không phải lần đầu tiên đến rồi. Nhưng vẫn là kinh ngạc cực kỳ. Thật là tốt đẹp nhiều người hai. Nàng chỉ vào náo nhiệt đám người hỏi Đường Xương. Bọn họ đều là ngồi cho cơ. Tới trong này đương nhiên là ngồi cho cơ. Này có cái gì kỳ quái? Đường Xương mang theo tiểu chư chư đi tới lấy phiếu cơ trước. Quẹt thẻ lấy phiếu. Qua vậy này bên trong có bao nhiêu con cho cơ a tương đương có vô số chỉ sao? Tiểu chư chư đứng ở Đường Xương gót chân trước. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Bắt được đăng ký bài sau. Đường Xương lại mang theo tiểu chư chư quá an kiểm. Căn dặn nàng nói. Dương nhỏ bắt được. Không muốn ném đi, ta búp bê ở bên trong đây. Tiểu chư chư nói rằng, vậy thì tốt, Đường Xương gật đầu nói. Hắn rõ ràng tiểu chư chư ý tứ. Cái dương này bên trong có nàng búp bê, nàng sẽ bảo vệ tốt các nàng. Tuyệt đối sẽ không ném. An kiểm miệng xếp một nhánh hàng dài. Nhưng Đường Xương là khoang hạng nhất, đi chính là VIP đường nối. Đang muốn mang theo tiểu chư chư tiến vào lúc, tiểu chư chư lại đột nhiên không đi rồi, dừng lại nói không thể chen ngang, nhất định phải xếp hàng nha. Tiểu Xương, chúng ta cũng không thể như thế làm nha, bà mụ mụ không ở chúng ta cũng không thể như thế không nghe lời nha. Người đánh nhau lợi hại cũng đánh không lại nhiều như vậy nha. Vạn nhất bọn họ tức giận chứ, nhiều người từ từ đi mà. Ta không vội, Đường Xương, Biêu, cho nàng giải thích một phen sau. Tiểu chư chư mới bằng lòng để Đường Xương mang theo đi VIP đường nối. Sau đó là an kiểm. An kiểm cô nương rất tận trách. Tiểu chư chư tuy rằng tiểu, nhưng cũng khả năng ẩn giấu hung khí cùng là đồ cấm. Sở dĩ kiên quyết không buông tha, làm cho nàng đứng lại mở ra hai tay. Sau đó ở trên người nàng vỗ vỗ sờ sờ, tiểu chư chư thật biết điều không có lộn xộn, những thao tác này nàng trải qua, cũng là cái kinh nghiệm phong phú tiểu bảo bảo, nhưng làm cho nàng ngoan ngoãn để yên chút động tĩnh nàng là sẽ không thoải mái. Sở dĩ ở an kiểm cô nương đập mò thân nhỏ thời điểm, nàng vẻ mặt đau khổ ôi ôi gọi, thật giống bị bắt nạt, ở chịu đòn giống như... An kiểm cô nương có chút không biết làm sao nói với Đường Xương nàng thật không dùng lực. Tuyệt đối không có động hắn tiểu bảo bảo. Đường Xương giờ khóc giờ cười đối hí tinh trên người tiểu chư chư nói. Thật tốt, đừng khôi hài nhà tương đương. Tiểu chư chư chớp mắt ngẩng lên khuôn mặt nhỏ bé cười hì hì hướng Đường Xương. Nhếch đầu lưỡi, lại hướng An Kiểm cô nương lộ ra một mặt nụ cười sán lạn. Cười ngây ngô, tỷ tỷ gặp lại tương đương, chờ Đường Xương nắm Tiểu Chư Chư sau khi rời đi. An Kiểm cô nương đối đồng sự nói rằng, ta lại bị tiểu cô nương này vẩy đến, quá đáng yêu, quá xinh đẹp, quá lanh lợi rồi. Đồng sự cũng là cái cô nương, vừa nãy là nàng kiểm tra Đường Xương. Nàng đầu tiên là liếc mắt một cái Đường Xương cùng Đường Quả Nhi bóng lưng. Tiếp nhỏ giọng nói rằng, ta bị tiểu cô nương ca ca vẩy đến. Hoa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.